Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, tìm tòi bí mật. Truyền tống bắt đầu, lực lượng quen thuộc dẫn dắt cảm giác đánh tới. Thạch Hạo chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến hóa, liền xuất hiện ở một cái địa phương mới. Trên thực tế, nơi này cùng vừa rồi cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đều là mây đen bao phủ, tối tăm không mặt trời. Nhưng là, nơi này đã là một tinh thể khác. Thái Luân Tinh sao? Thạch Hạo điều khiển tiên cư bay động, so với lấy hoàn cảnh bốn phía. Một hồi lâu đằng sau, hắn cuối cùng là xác nhận, đây chính là Thái Luân Tinh. Tốt, có hay không hoàng cung loại hình? Hắn muốn đi nhìn một chút vương của thế giới này. Bất quá, Thạch Hạo tìm thật là nhiều thành thị, nhưng không có phát hiện cùng loại với hoàng cung, đại bản doanh chỗ, thậm chí ngay cả một cái ra dáng điểm trung tâm chỉ huy đều không có. Chuyện gì xảy ra? Hắc Ám Đế Quốc là thế nào chỉ huy những chiến sĩ này? Một tiếng giống, sau đó mọi người liền đi theo. Thạch Hạo rất là im lặng. Bất quá, viên tinh thể này thật sự là bị đại đồ sát. 10 thành 9 không, mà lại không phải chết một nửa loại kia thành không, mà là từ đầu đến đuôi tử thành, không có một cái nào người sống. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Chiếm lĩnh rộng lớn cương vực mục đích đó là vì thống trị, mà thống trị cơ sở là cái gì? Người ao, người đem người giết sạch, vậy coi như cho ngươi toàn bộ thiên hạ thì như thế nào? Cho nên Thạch Hạo không nghĩ ra, cái này Hắc Ám Đế Quốc người đến cùng muốn làm gì? Hắn đi tới kế tiếp thành thị, lại là phát hiện dị dạng tình huống. Trong thành tất cả mọi người bị áp đi ra, tại từng đội Hắc Ám chiến sĩ trông coi dưới. Lên từng chiếc không hạm. A, đây là đang đại quy mô di dân sao? Toàn bộ thành thị đều vì vậy mà trống không? Không có để lại một người. Chẳng lẽ, lúc trước hắn đoán sai, Hắc Ám Đế Quốc cũng không có đổ thành, mà chỉ là đem trong thành nhân khẩu rời đi. Như vậy, người đi chỗ nào đâu? Thạch Hạo khống chế tiên cư, bay xuống một người trên thân, đi theo đại bộ đội mà đi, lên không hạm, chờ đủ trở đằng sau. Không hạm chậm rãi dâng lên, hướng về phương Tây mà đi, trên thuyền. Người người đều là thấp thỏm lo âu, bọn hắn cũng không biết Hắc Ám Đế Quốc người muốn dẫn chính mình đi nơi nào. Không biết sợ hãi để bọn hắn run lẩy bẩy. Nơi này có người bình thường, cũng có võ giả, nhưng người mạnh nhất cũng bất quá dưỡng hồn. Tựa hồ cao giai võ giả đều đã bị tàn sát xong. Mấy ngày sau, không hạm chậm rãi hạ xuống. T, thật là đồ sộ. Thạch Hạo sớm một bước rời đi, chỉ thấy đáy bên dưới là một cái cự đại bình nguyên. Hiện đầy Hắc Ám chiến sĩ, đứng thành từng cái phương trận, quân kỷ không gì sánh được nghiêm minh. Không ai xuất hiện loạn động dấu hiệu, giống như tất cả mọi người là một thể giống như, lại hình như mỗi người đều là con rối. Có thể Thạch Hạo lại là biết, những này cũng có thể coi là nửa cái người sống. Có một tia sinh khí, không gì sánh được cổ quái. Hắn trên không trung, có thể thấy phi thường rõ ràng. Những này Hắc Ám chiến sĩ kỳ thật tạo thành một vòng vây. Ở giữa trống ra một cái rộng lớn đất bằng, còn đào một cái cự đại lối vào. Giống như tại kiến tạo hoàng lăng, lại hình như tại thủ vệ bên trong tồn tại gì. A, vương của Hắc Ám Đế Quốc. Sẽ không phải liền ở chỗ này à? Từng chiếc không hạm hạ xuống, người trên thuyền cũng bị đuổi đến xuống tới, bị Hắc Ám chiến sĩ áp tải tiến vào cửa vào khổng lồ kia. Người trong những thành thị khác cũng bị áp giải đến nơi này sao? Vấn đề là nơi này mặc dù không nhỏ, nhưng lại dung nạp vài thành người. Thạch Hạo dịch động tiên cư, lại rơi vào một người trên thân. Tiên thạch có hạn, sử dụng hết liền không có, cho nên có thể tiết kiệm một chút lực thời điểm hay là tiết kiệm một chút lực tương đối tốt. đi theo người kia, Thạch Hạo thông qua được trùng điệp chiến sĩ trông coi, đi tới cửa vào khổng lồ kia trước đó. Đây thật là to lớn, cao, rộng đều có khoảng 100 trượng. Người đứng tại cửa hang phía dưới sẽ cảm giác mình không gì sánh được đến nhỏ bé, mà cái động này sâu không lường được, một mảnh đen như mực, còn có một khí thế âm trầm, để cho người ta bản năng cảm thấy sợ hãi. Đám người nguyên bản liền thập phần lo lắng, hiện tại càng phải tiến vào như thế một cái huyệt động. Bên trong cũng không biết là tình huống như thế nào, để cho người ta người đều là cảm thấy bất an, chần chờ không tiến. Phốp, đúng lúc này, chỉ gặp một tên hắc ám chiến sĩ xuất đao, đem một người muốn lui lại đầu chém mất xuống tới, máu tươi phun ra ngoài, đổ phụ cận người một thân. Cái này khiến tất cả mọi người là sợ hãi, đành phải lại cất bước hướng về phía trước. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Hiu, chỉ gặp một đạo thân ảnh thon dài không biết từ nơi nào xông ra, hướng về trong đám người quào một cái tới. Nàng hiện ra thân thể, chính là một nữ tử dáng người khiến người rất động lòng. Trước sau lồi lõm, eo nhỏ nhắn như rắn, nóng bỏng không gì sánh được. Bất quá, nàng tóc đen khoác mặt, hoàn toàn thấy không rõ nàng tướng mạo. Đại nhân tha mạng. Người bị nàng bắt lấy vội vàng run giọng nói ra. Hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, nhiều lắm là chính là hơi luyện một chút lực lượng, ngay cả võ giả bên cạnh đều rất khó được cho. Tóc dài nữ đối với hắn nhìn kỹ, nhìn ra ngoài một hồi đằng sau, con mắt của nàng có chút siết chặt. Đồng, người kia lập tức hóa thành huyết vũ. Không chỉ như vậy, ngay cả người kia quần áo cũng là vỡ nát. Nàng cũng không có bỏ qua, lại đưa tay nhấn một cái. Đầy trời mưa máu tiến một bước vỡ nát, giống như bị sinh sinh biến thành hư vô. Lực lượng của nàng quá kinh khủng, trực tiếp đem vật chất đều là chôn vùi. Không, nàng còn không có mạnh như vậy, chỉ là lực lượng quá mức cường đại, đem người kia huyết nhục xương cốt, quần áo đều là ma diệt thành nhỏ vụn không gì sánh được hạt tròn. Ngay cả mắt thường đều không thể phân biệt. Tất cả mọi người đều là câm như hến. Nữ tử này động một tí giết người, như ma quỷ, ai dám làm trái, phấn khởi phản kháng thì như thế nào? Bọn hắn đều là phàm nhân, làm sao có thể đối kháng như vậy ma quỷ? Tóc dài nữ lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng rõ ràng cảm ứng được dị dạng, nhưng chính là đem người này vỡ nát, lại không nhìn thấy một tia chỗ khác thường. Chuyện này là sao nữa? Nàng nghi hoặc, mà Thạch Hạo thì là chấn động vô cùng. Nữ nhân này có thể cảm ứng được tiên cư, thật đáng sợ, quá kinh người. Hắn đã đem tiên cư hóa thành giới tử lớn, bám vào tại trên thân người khác. Cái này ngay cả Trúc Thiên Thê đều có thể nhẹ nhõm giấu giếm được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nữ tử này thậm chí đều không có tận lực nhìn chằm chằm, lại là bén nhạy cảm ứng được. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Còn tốt chính là tiên cư như giới tử, nhỏ đến chính là ngay cả Trúc Thiên Thê đều không thể bắt. Cho nên, nàng này mặc dù cao minh, nhưng cũng không có năng lực đem vật chất vỡ nát đến to bằng hạt cải. Tự nhiên cũng không có khả năng tìm tới tiên cư. Tóc dài nữ chần chờ một lát, phất phất tay, nói, tiếp tục đi tới. Thanh âm dễ nghe, như tiên âm, nếu như nàng mới vừa rồi không có tùy ý đem người chấn thành bọt máu mà nói. Đó dù cho không nhìn thấy dáng dấp của nàng, hẳn là cũng sẽ có thật nhiều người đem nàng coi như là tiên nữ. Nhưng bây giờ, ha ha, nàng ra lệnh một tiếng. Hắc ám chiến sĩ lập tức lấy chiến đao đe dọa, để dừng lại đội ngũ lại hướng về trong động chỗ sâu đi. Kỳ quái, ta chi vi thể có thể cảm ứng được hết thảy biến hóa rất nhỏ. Rõ ràng phát giác đến trên thân người kia có khác biệt chỗ. Vì cái gì chính là đem hắn vỡ nát thành như vậy? Nhưng vẫn là không có phát hiện đâu. Tóc dài nữ thì thào nói ra. Nếu như Thạch Hạo có thể nghe được nàng tự nói, liền sẽ biết nàng cũng không phải là mạnh đến vượt ra khỏi Trúc Thiên Thê cấp bậc, mà là có được thể chất đặc biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.